Chương 100 nạn, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tiếng gầm vang lên. Cùng dĩ vãng âm thanh bất đồng chính là. Đạo thanh âm này nghe vào, làm cho người kinh dị sợ hãi. Đang tuôn ra trong hắc vụ, một đạo hoàn toàn mới hình thái cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Chỉnh thể lấy màu trắng cùng màu đen làm chủ, màu sắc nhìn qua vô cùng rõ ràng. Đầu nhưng là nửa trắng nửa đen, tạo hình vô cùng đặc biệt. Nhất là ánh mắt của hắn, một đỏ một lam, nhìn qua cho người ta một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Lúc này nạn trên người tán phát ra khí tức, cùng dị vãng hoàn toàn không giống cái kia. Đó là cái gì ngốc cam hai tay nắm lấy quả cam, ngơ ngác nhìn biến thân sau đó nạn. Hắn là cả mẹn gì đợt sủ cỏ mi nhẹ giọng giảng giải. Chỉ bất quá, nàng chỉ giảng giải đến một nửa. Dù cỏ mi cũng không biết, trước mặt mới cả mẹn gì đỡ hình thái làm như thế nào xưng hô mới tốt. Dù sao, hôm nay là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Giống đối diện ạ nọ thờ gì đỡ gầm nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi suy đang khi nói chuyện. Hắn đưa tay ra hướng về nạn đánh tới. Cái kia một cái đại đao, mang theo một cỗ mãnh liệt sức gió chi lực nạn cơ thể nằm ở hậu phương hơi hơi nhất chuyển, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Phanh ả nọ thờ gì đờ gầm trước ngực hỏa hoa nhảy tung tóe, cả người lùi lại mấy bước. Tại ả nọ thờ gì đờ khải vũ hậu lui thơ ý điếm, nạn nhanh chóng bút gần hắn. Phanh phanh một quyền lại một quyền, ở trên người hắn nặng nề mà công kích qua. Lăng lệ vô cùng thể thuật chiến đấu. Rất có vài phần cả mẹn gì đỡ số 2 cái bóng. Uống nạn nhẹ giọng vừa quát, đấm ra một quyền. Phanh một quyền này sắp mệnh trung thơ ý điếm, ả nọ thờ gì đỡ gần vội vàng đem mình đại tranh hoàn ngăn tại phía trước. Nạn công kích rơi vào trên mặt đao. Thâm trầm tiếng va chạm vang lên, kèm theo tia lửa chói mắt cực lớn lực phản tác dụng phía dưới, nạn cùng ả nọ thờ gì đỡ gần nhau nhau lui lại mấy bước. Nạn lắc lắc nằm đấm. Công kích mệnh trung tại vũ khí. Ván ngược cường độ cũng không nhỏ. Lại thêm hắn công kích sức mạnh rất lớn, lúc này cánh tay một mảnh mất cảm giác. Hắn bây giờ có được không thiếu hình thái khống chế, thậm chí là mới cả mẹn gì đờ giờ gì ở. Tiếc nuối duy nhất chính là, tạm thời còn không có vũ khí của mình. Đừng nói vốn thuộc vũ khí, coi như khác cả mẹn gì đờ vũ khí cũng không có. Nản suy tư lúc, đối diện ả nọ thờ gì đờ gầm trừng lớn hung tàn con mắt. Trước mặt cơ hội này làm sao lại mạnh như vậy bã lòn gắt gao nắm trong tay đại tranh hoàn, hắn đã bắt đầu mất lý trí. Vì lĩnh đội khiêu vũ, hắn nhưng là ước chừng khổ cực bỏ ra thời gian 5 năm dòng dã 5 năm trả giá, cư nhiên bị người khác phá đi. Tuyệt đối không thể tha thứ A cảm nhận được ạ nọ thờ gì đỡ gầm trên thân truyền khí tức, nàn lông mày hơi nhíu. Đối với bã lòn, nàn một chút xem trọng cũng không có. Phanh dơ đại tranh hoàn bã lòn. Lấy công kích tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trên người hắn, một mảnh hỏa hoa bắn tung tóe. Vênh ả nọ thờ gì đờ gầm nặng nề mà ngã xuống đất bên trên, bụi bầm văng tung tóe. Hắn tức giận nhìn chằm chằm nạn, lần nữa đứng dậy. Nạn đứng tại chỗ, hai tay tại ghế mở giờ gì ở AB cái nút bên trên đồng thời nhấn một cái. Nạn ánh mắt hơi hơi ngưng lại, bên trong thoáng qua một tia hàn quang. Hắn đưa tay ra, tại B khóa tay cầm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Mở hỏa giả cờ gì cả ti ở ghệ mở giờ gì ở bên trên, phát ra trầm thấp âm thanh âm thanh. Nàn cùng ả nọ thờ gì đỡ gầm chỗ khu vực, xuất hiện một cái cỡ nhỏ trò chơi lĩnh vực. Trò chơi lĩnh vực khu vực phạm vi bên trong, xuất hiện mảng lớn màu tím. Kèm theo màu tím tuôn ra, xuất hiện mảng lớn màu tím zombie nhóm. Bọn hắn nhanh chóng hướng về ả nọ thờ gì đỡ gầm vọt tới, tốc độ rất nhanh đây là cái gì ả nọ thờ gì đỡ gầm lấy chung quanh màu tím zombie. Trong lòng xuất hiện một cố dự cảm bất tưởng. Hắn muốn di động rời đi cái này tràn ngập màu tím khu vực. Làm hắn nhấc chân lúc, lại phát hiện chính mình không cách nào di động. Những cái kia màu tím zombie, đã đem giam cầm tại chỗ. Ai nhìn xem rẽ rùa ạ nọ thờ gì đờ gạnh, nản phát ra khinh thường tiếng cười. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm nản tiếng cười con ở chưa rơi xuống, từng trận tiếng bạo liệt vang lên. Tiếng nổ mạnh to lớn, nhường chung quanh mặt đất đều đang run rẩy đứng lên. Ngốc cam càng là mất thăng bằng, liền người mang quả cam cũng bay ra ngoài. Đợi đến màu tím diễm hỏa tiêu tan thơ ý điếm, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Hố sâu khu vực phụ cận, xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Không ít thực vật, càng là tại bạo liệt bên trong không có tin tức biến mất. Lực phá hoại 10 phần khụ khụ khụ bã lòn trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Hắn ở cách ho khan, trên thân biến rách mướp. Cảm nhận được nạn ánh mắt lúc. Nét mặt của hắn biến bắt đầu sợ hãi. Vừa mới bạo tạc sinh ra đau đớn, nhường hắn đau đến không muốn sống. Đạp đạp đạp bã lòn lảo đảo đứng dậy, chật vật chạy trốn rời đi. Quái vật kia chạy vừa mới đứng dậy ngốc cam, kinh hô một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn định đi qua truy hắn. Muôn ngàn lần không thể nhường hắn chạy, bằng không mà nói, sẽ có những người khác thụ thương nạn đứng tại chỗ, đưa tay ngăn cản hắn. Có chạy hay không cũng không đáng kể. Nắm giữ vô hạn phục sinh năng lực chính hắn, căn bản cũng không phải là những kỹ năng khác công kích đủ khả năng đánh bại. An ủi thật là ngu cam sau đó, nàng cùng sủ cỏ mỉ cu nở dê đứng dậy rời đi. Lúc trở về, nàng huệ lý ôm một cái hoa quả dương. Bên trong đầy ngốc cam không đu nở dê, là quả cam. Hoa quả các loại đồ vật, tại đông doanh quách gia cũng coi như là tiểu xa xỉ phẩm. Giống như là dưa hấu, ở đây cũng là thành khối bán. Nào giống đại thiên triều, cũng là thành một bán gia. Ngốc cam khách khí như thế, nàng cũng không tốt ý cự tuyệt. Nàng cùng sủ cỏ mì chậm rãi rời đi. Lúc rời đi, dù cỏ mì không có chú ý tới, nàng khỏe miệng hơi hơi dương lên. Một chỗ, mới giờ dì ở cùng hình thái mới ca mẹn dì đờ. Và đứng tại một cái che giấu so sỉnh, ánh mắt trừng lớn, biểu lộ giật mình. Cái này nạn, đến cùng là thần thánh phương nào trong sách không có liên quan tới nạn mảy may ghi chép. Hắn âm thầm điều tra rất lâu, cũng không có cái gì thu hoạch. Đối với nạn, vợ càng ngày càng cảm thấy thần bí ai đột nhiên, vợ đột nhiên xoay người. Hắc hắc hắc trầm thấp tiếng cười vang lên. Một đạo mặc màu tím áo da trung niên nhân xuất hiện. Hai giả cờ sờ vợt ruột biểu lộ cũng cười đứng lên, chẳng qua là cười lạnh. Hai giả cờ, thế nhưng là hắn ma vương đại nhân địch nhân. Sơ vợt ngươi tìm đến ta có việc, vợ nhìn xem trước mặt sơ vợt nhàn nhạt mở miệng.